Lập tức, có giáo chủ phóng thích thần uy hòng trấn áp nàng, thế nhưng thải quang lưu chuyển, áp lực mênh mông kia tiêu tán thành vô hình. Ta nói muốn bảo vệ hắn, ta xem tên nào dám động. Diệp Khuynh Tiên đứng bên cạnh Thạch Hạo, ánh mắt trong suốt, cả người như có linh tính nhìn quét mọi người. Nàng mặc dù là con gái thế nhưng hiện tại lại vô cùng hào hoa phong nhã, bễ nghễ mọi người, đơn độc chống lại đông đảo giáo chủ, khiến mọi người giật nảy mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.